Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, chương 519 không thể sở. Xông vào Tô Phủ đi. Tô Phủ chỉ chiêu mộ chuẩn lão tổ cùng lão tổ. Lý Hy răng cắn khanh khách vang, liền nắm ly rượu tay, đều đang phát run, đây quả thực là cuồng làm người giận sôi a. Phía trước, Tô lão tổ nói khoác thủ hạ 4 tên kim đan yêu tướng có thể tấn thăng yêu tổ. Liền không nói, Tô lão tổ khoác lác không ai dám cản. Hắn cũng chỉ vào tai này ra tai kia nghe qua coi như xong. Nhưng bây giờ ngươi Tô phủ chiêu mộ một đám cấp thấp thủ hạ mà thôi. Thế mà đều muốn cầu tại chuẩn lão tổ trở lên. Đường đường chuẩn lão tổ cùng lão tổ đều có thể chính mình khai phủ lập thế gia, thà làm đầu gà không làm đuôi phượng, hà tất đầu nhập vào ngươi Tô phủ? Ngươi Tô phủ lấy ở đâu lớn như vậy mặt mũi, dám nhắc tới gia dạng này cao không thể chạm cánh cửa. Đừng nói Thiên Khuyết thành phủ bá tước cùng thế gia, cho dù là Thánh Linh Châu vài vị hiền hách hầu tước phủ, đại thế gia bên trên, một phủ bên trong có nhiều vị nguyên anh lão tổ, nhưng đều là gia tộc dòng chính thành viên. Bọn hắn cũng mời không nổi từ bên ngoài đến lão tổ a. Thiên Khuyết thành một cái nho nhỏ Tô phủ, liền muốn thủ hạ tất cả đều là chuẩn tổ cấp trở lên. Tô gia mặt mũi lớn như vậy, nhưng Tô phủ làm thành như vậy. Hắn tỉ mỉ an bài mười mấy tên các ngành các nghề đỉnh tiêm trình độ kim đan tu sĩ. Căn bản là không có cách lẫn vào Tô phủ, tiềm phục tại Tô phủ tùy thời mà động. Hố chết Tô phủ, Lý Hy cảm giác mình một tay rượu chiêu đánh tại không khí bên trên. Trắng đánh, đơn giản buồn bực suy nghĩ chết. Tiết Thiết gãi đầu một cái, lại là mặt mũi tràn đầy kỳ quái. Kỳ quái. Lý lão đệ, ngươi nói Tô lão tổ đây là muốn làm gì? Tô phủ nếu là chỉ chiêu mộ chuẩn lão tổ, vậy liền hoàn toàn chiêu mộ không đến bất luận cái gì thủ hạ. Thế nhưng Tô thị thế gia, từ trên xuống dưới rất nhiều vụn vặt tục vụ, liền không muốn những người khác tay đánh lý. Tô lão tổ một mình ôm lấy mọi việc sao? Điều đó không có khả năng a. Không cần thiết. Cũng làm không được, vị nào nguyên anh lão tổ hội ngu đến mức chính mình hao tâm tổn trí đi quản lý này chút vụn vặt. Tục vụ, các lão tổ thiếu chính là nguyên anh trở lên cơ duyên, mà không phải bình thường đê giai linh bảo tiền hàng. Này chút tiền hàng chỉ có lão tổ dòng dõi nhóm, thủ hạ mới cần, các lão tổ luôn luôn chỉ là cho hậu bối dòng dõi nhóm làm chỗ dựa mà thôi. Cũng không có luân lạc tới chính mình đi thay dòng dõi kiếm này chút tục khí tiền tài. Lý Hy ngẫm lại, cũng có chút buồn bực. Cái kia còng lưng thân thể lão giả lắc đầu, tang nghiêm mặt nói, đây cũng không phải nói không khai người. Tô phủ gián thiếp bố cáo lên còn nói, không phải lão tổ kim đan tu sĩ, cũng có thể vào Tô phủ, nhưng muốn thỏa mãn một cái điều kiện. Cái kia chính là kim đan phía dưới tu sĩ nhất định phải cùng Tô phủ ký một phần cam đoan văn thư. Cam đoan mình tại tương lai trong vòng mấy năm, muốn tấn thăng lão tổ, chỉ cần là ký này phần cam đoan văn thư, kim đan tu sĩ là có thể vào Tô phủ làm Tô lão tổ hiệu lực. Trong Tô phủ lớn nhỏ phân công tùy ý chọn, Tô phủ hiện tại chỉ có 2 tên ông chủ, 4 tên kim đan yêu tướng. Còn thiếu khuyết Tô phủ tổng quản, chủ cửa hàng, tạp dịch chờ rất nhiều người tay. Tô phủ không có có thủ hạ làm việc vặt. Cái gì nhân thủ đều thiếu, người nào đều chiêu. Cho nên nói, chỉ cần ký này giấy cam đoan, muốn vào Tô phủ, vẫn là thật dễ dàng. Còng xuống lão giả vẻ mặt phát khổ. Chỉ cần ký này cam đoan văn thư, cho dù là luyện khí kỳ tu sĩ cũng có thể trà trộn vào Tô phủ đi làm một tên tiểu tạp dịch, làm đủ loại việc vặt. Tô phủ đãi ngộ cũng là tương đương phong phú, nhưng vấn đề là không ai dám ký này văn thư a. Ký giấy cam đoan liền muốn làm đến a. làm không được. Ha ha, đây chính là chính mình tự tay giấy trắng mực đen, tự nguyện viết tại bảo đảm văn thư bên trên. Không ai buộc ngươi viết, ngươi làm không được, liền là công nhiên lừa gạt lão tổ. Này, lừa gạt lão tổ, phạm tội, bằng chứng như núi, cái kia là chính mình muốn chết a. Chờ thời điểm vừa đến, Tô phủ nếu là nắm này phần cam đoan văn thư cùng người hướng phủ thành chủ áp giải, đều không cần thẩm, tình tiết vụ án rõ rõ ràng ràng, trực tiếp kéo ra ngoài vấn trảm, kêu cha gọi mẹ tìm ai tới đều không dùng. Tô phủ bên ngoài nguyên bản nhiệt tình tăng vọt, nghĩ muốn ghi danh hết thảy kim đan các tu sĩ. Thấy như thế điều kiện hà khắc, trong nháy mắt tất cả đều sợ. Phải biết, toàn bộ Thiên Khuyết thành gần 1-200 năm, bao quát Tiết Bá Tước phủ cùng ngũ đại thế gia, còn không ra đời một vị nguyên anh lão tổ. Mong muốn đạp vào lão tổ, độ khó quá cao. Này đời thứ 6 nhà Tô lão tổ vẫn là theo nơi khác tới, tại Thiên Khuyết thành lập thế gia, bám rễ sinh trồi mà thôi. Bọn hắn chúng kim đan tu sĩ có thể không cảm giác mình có bản lãnh này kết anh, không nghĩ chính mình muốn chết. Những chút cơ đó tu sĩ hòa luyện khí tu sĩ càng là nhìn mà biến sắc, đại khí không dám thở. Bọn hắn cũng không dám nói khoác chính mình kim đan có hy vọng, chớ nói chi là cái gì lão tổ. Bọn hắn không dám ký, chẳng khác nào chính mình tự tay nắm cái mạng nhỏ của mình đưa đến Tô lão tổ trong tay, tùy ý bị trần trừ, âm hiểm a. Lý Hy nghe xong lập tức toàn thân băng hàn, hắn cũng là tâm cơ cực cao hạng người, thoáng qua liền hiểu Tô lão tổ ý đồ. Tô lão tổ đây rõ ràng liền là đang tính toán phủ Bá Tước cùng từng cái thế gia, tại đây bên trong đào xuống một cái lại thâm sâu lại băng hàn hố, chờ lấy bọn hắn nhảy vào tới. Tô Trần là ngoại lai hộ, ở thành này không có chút nào căn cơ, cũng không có nhân mạch. Hắn sợ là sớm liền nghĩ đến, phủ Bá Tước cùng ngũ đại thế gia lại phái ra một chút gian tế thừa cơ trà trộn vào Tô phủ đi, âm thầm gây sóng gió. Những bọn gian tế này thủ đoạn cao minh, hố người biện pháp rất nhiều, nhiều vô số kể. Nói thí dụ như Tô phủ mở gian luyện đan phường, thuê tông sư luyện đan, bình thường biểu hiện hoàn hảo, nhưng thời điểm mấu chốt cố ý lỡ tay nắm một phần cực kỳ đắt đỏ đan dược cho luyện hủy, nhường Tô ra một thoáng hao tổn đi mấy vạn, mấy chục vạn linh thạch. Ngươi có thể nói hắn phạm vào tội không thể đi, luyện đan thất bại là chuyện thường, coi như thỉnh thành chủ đại nhân tới xử án cũng không thể nói hắn phạm vào tội gì. Mọi việc như thế đủ loại thủ đoạn, đông thua thiệt một điểm, tây đào một điểm, nhật nguyệt tích lũy, tài lực hùng hậu đến đâu thế gia cũng nhịn không được hao tổn. Gia tộc sản nghiệp kinh doanh không đi xuống, hội ầm ầm sụp đổ. Lão tổ dù có thông thiên bản sự, cũng khó có thể từng cái loại bỏ ra những sâu mọt này tới. Nhưng Tô lão tổ chỉ cần đem những này cam đoan văn thư cầm ở trong tay, chẳng khác nào tùy thời nắm giữ lấy phủ bên trong chỗ có thủ hạ mạng nhỏ. Thậm chí không cần lại đi tìm cái khác chứng cứ, chỉ cần hắn hoài nghi người nào có vấn đề, cha đều không cần cha. Này phần cam đoan văn thư đưa đi phủ thành chủ, liền có thể nhường cái này người mất mạng. Này Tô lão tổ quá âm hiểm. Lý Hy nghiến răng nghiến lợi, một chiêu này đem hắn phái ra mười mấy tên kim đan cấp mật thám cho hết trấn nhiếp rồi, liền Tô phủ cửa chính cũng không dám bước vào, chớ nói chi là tiềm phục tại Tô phủ gây sóng gió. Tiết Thiết ngây người nửa ngày cũng kịp phản ứng, Tô lão tổ đây là tại hố bọn hắn. Hai người đưa mắt nhìn nhau, nhất thời vậy mà nghĩ không ra đối sách. Đường chỉ có hai đầu, ký cùng không ký. Không ký, bọn hắn Lý phủ, Tiết phủ tỉ mỉ chọn lựa ra một nhóm đắc lực kim đan các tu sĩ, liền đều vào không được Tô phủ. vô phương tại trong Tô phủ bộ gây sóng gió. Ký, nhưng những bọn gian tế này mạng nhỏ, tại đây chút giấy cam đoan đến kỳ về sau, liền triệt để bị bóp tại Tô phủ trên tay. Này chút hai phủ hao phí mấy chục năm tỉ mỉ bồi dưỡng ra các đi đỉnh tiêm cấp kim đan tu sĩ. Toàn thành pháo hôi, Lý Hy sắc mặt lưỡng lự, khó mà hạ quyết đoán. Hắn đột nhiên nghĩ đến, trước đây không lâu trở lại Lý Phủ về sau, Lý Lão Tổ đối với hắn một trầu nghiêm khắc răn dạy. Lý Hy, người thân là Lý Thị người thừa kế thứ nhất, nhất định phải xuất ra ngươi toàn thân thủ đoạn, toàn lực ứng phó vãn hồi uy vọng. Tô thị thế gia xây dựng ở tức, rất nhanh hội bắt đầu ở Thiên Khuyết thành cướp đoạt từng cái sản nghiệp. Hết thảy thế gia đều đang nhìn, ta Lý Phủ ứng đối ra sao? Lý Thanh Phong lão tổ vẻ mặt nghiêm khắc, Lý lão tổ không có ý định tự mình ra tay đi đối phó Tô Phủ Hưng lập sản nghiệp. Này chút sản nghiệp nghề, luôn luôn là từ dòng dõi nhóm đi kinh doanh, các lão tổ sẽ không đích thân đi quản. Tối đa cũng chỉ là định nhất cái đại khái hướng đi. Để bọn hắn đi chấp hành, ta hội tạm thời rời đi nửa năm. Nửa năm này ngươi lo liệu Lý Phủ, triệu tập hết thảy mọi người tay cùng vật tư. Nếu không tiếc đại giới, đả kích Tô Phủ hết thảy sản nghiệp, nhường Tô Phủ vô phương nắm bắt bất kỳ một cái nào sản nghiệp. Lão Tổ là muốn đi. Hừ, ta đi làm gì? Đương nhiên là ra ngoài giúp ngươi tìm kiếm nguyên anh cơ duyên. Ngươi này tư chất, liền trong tay ba cây nguyên anh cơ duyên. Nhiều lắm thì cái chuẩn lão tổ. Còn muốn đạp vào nguyên anh, không nhiều tìm mấy món trở về, ngươi liền triệt để phế đi. Tạ lão tổ, Lý Hy cảm động đến rơi nước mắt, hổ thẹn vô cùng, vừa nghĩ tới Lý lão tổ không cho dư lực vun trồng. Lý Hy trong lòng cảm động, lại là rất cảm thấy áp lực. Hắn không thể để cho Lý lão tổ lần nữa thất vọng. Nhất định phải tại Lý lão tổ nửa năm sau khi trở về. Thấy hắn hiện ra cao siêu bản sự, triệt để ép Tô phủ hết thảy sản nghiệp. Nếu là hắn nửa năm này không hề làm gì, chỉ nhìn Tô phủ tại Thiên Khuyết thành mở rộng địa bàn của mình, nắm giữ Lý phủ nghề, vậy hắn này Lý phủ người thừa kế liền triệt để chấm dứt. Đi ký, sợ cái gì? Không bỏ được hài tử bộ không tìm sói, không nỡ bỏ gian tế làm không đổ Tô phủ, chỉ có xông vào Tô phủ đi, mới có thể tại Tô phủ nội bộ đánh tới Tô thị thế gia. Chỉ là ở ngoài cửa quan sát, ai biết Tô phủ bí mật đang làm gì? Lý Hy lưỡng lự nửa ngày, khẽ cắn răng, hạ ngoan tâm, hiện tại hắn cùng Tô phủ, ngươi không chết, chính là ta vong. Tiết Thiết không nghĩ rơi vào Lý Hy đằng sau, lần nữa máu nóng sôi trào dâng lên. Đúng, không thể sợ, xông vào Tô phủ đi, làm đi, các ngươi hết thảy đi Tô phủ. Ký văn thư, yên tâm, đừng sợ chết, Tô phủ chỉ có hai chủ, bốn yêu tướng. Căn bản không có những người khác làm việc. Các ngươi chỉ cần hợp lực, nắm Tô phủ mới mở sản nghiệp khống chế lại, khiến Tô phủ sản nghiệp kinh doanh không đi xuống rất nhanh liền đổ. Các ngươi liền có thể trở ra. Lý Hy, Tiết Thiết quyết định chủ ý, lập tức điều động thủ hạ nhóm này tỉ mỉ chọn lựa lao ra kim đan tu sĩ. Lần nữa lục tục trở lại Tô phủ ngoài cửa lớn. Lẫn vào rất nhiều tu sĩ trong đám người, Tô phủ ngoài cửa, y nguyên biển người chen chúc, phi thường náo nhiệt, mấy ngàn hơn vạn giá thấp tu sĩ không dám đi ký. Thế nhưng không trở ngại bọn hắn xem một trận náo nhiệt. Nhìn một chút đến tột cùng có hay không sợ chết, dám vào Tô phủ cửa chính, ta tương đương, ta có khả năng ký sao? Một tên còng xuống lão giả do dự đi đến báo danh trước bàn. Ấp a á úm nói. Có khả năng a. Bạch Bạc đạm mạc ngẩng đầu, nhìn thoáng qua trước mắt tên này còng xuống lão giả. Chờ nửa ngày, cuối cùng tới một cái nhảy hố. Còn tưởng rằng không ai dám tới đâu. Tính danh. Phùng Hòa. Kim đan cảnh hậu kỳ. từng tại Lư thị thế gia trong phủ, làm qua mấy chục năm đại tổng quản. Lô lão tổ sau khi qua đời, Lô phủ đem thủ hạ cho hết phân phát, ta liền không có chuyện gì có thể làm, nhàn phú ở nhà, làm một chút năm việc vặt. Phùng lão người khum núm nói, vẻ mặt có chút ảm đạm, tâm tình phức tạp nhìn một cái Tô phủ trên cửa chính treo biển bài. Này Lư thị thế gia, kỳ thật ngay tại lúc này Tô phủ phía trước ở gia đình kia, Lô lão tổ tiên trôi qua về sau, Lư thị thế gia gia nghiệp rách nát không chịu nổi, rất nhanh liền nhịn không được, gia chủ đem thủ hạ cho hết phân phát, bây giờ thậm chí liền khu nhà cũ đều bán đi, dung thân biến thành hiện tại Tô phủ. Vì cái gì Lư thị phá của bại nhanh như vậy? Dĩ nhiên cùng hắn cùng Lý Hy có quan hệ. Lô lão tổ chân trước vừa mới qua đời, Lý Hy liền lập tức tự mình tìm tới hắn, uy bức lợi dụ hắn âm thầm đầu nhập vào Lý phủ. Cây đổ đám khỉ tán, không có Lô lão tổ chỗ dựa, Phùng Hòa cũng không dám cùng Lý phủ đối kháng. Đáp ứng, hắn cùng Lý Hy trong ngoài giáp công phía dưới, móc rỗng Lư thị, cấp tốc nắm Lư thị rất nhiều sản nghiệp phá đổ. Lý thị cùng từng cái thế gia cũng hàng loạt chiếm đoạt Lư thị rất nhiều sản nghiệp. Lư thị nhất tộc cũng biết chúng thế gia tại nhìn chằm chằm. Dựa vào chính mình căn bản thủ không được gia nghiệp khổng lồ, dứt khoát nắm hết thảy người hầu phân phát, bán gia sản lấy tiền, làm không ai lo nghĩ vốn nhỏ sinh ý đi. Lý Hy cũng là nhìn chúng Phùng Hòa đã từng kinh nghiệm lão đạo, lúc này mới lại phái hắn đi Tô phủ, lần nữa làm này gian tế sống. Phùng Hòa vốn là trột dạ, không dám tới Tô phủ, Lư thị đã không có lão tổ chỗ dựa, Lý phủ lại thế lực mạnh mẽ, hắn mới dám làm như thế. Có thể Tô phủ là có một vị trẻ tuổi khí thịnh lão tổ, Tô lão tổ cũng không có nắm Lý lão tổ để vào mắt, không làm được hắn muốn rơi đầu. Nhưng Lý Hy uy hiếp, đem hắn đi qua mấy năm này làm toàn chọc ra, ép hắn tới Tô phủ lần nữa làm gian tế. Nếu là hắn mặc kệ, Lý phủ có rất nhiều thủ đoạn tới đối phó hắn một cái nho nhỏ kim đan tu sĩ. Này chút không trọng yếu, ngươi mấy năm có thể thành lão tổ? Bạch Bạc hỏi, ta xem chừng 10 tương đương, chậm nhất 10 năm liền có thể thành chuẩn lão tổ. Phùng Hòa nói xong, mặt đỏ dần, hắn đời này che giấu lương tâm làm qua sự tình không ít, nhưng còn không có không biết xấu hổ như vậy nói khoác qua. Kinh nghiệm không đủ, lập tức, Tô phủ chung quanh tu sĩ cười vang. Đang cười cái gì? Đại gia lòng dạ biết rõ, không nói, ngầm hiểu lẫn nhau. Bây giờ bất kỳ tu sĩ nào nghĩ bước vào Tô phủ cửa chính, chỉ có thể liều mạng nói khoác chính mình rất nhanh có thể thành lão tổ. Bằng không, này Tô phủ cửa chính vào không được. A, 10 năm, ta dám nói lời này, ngươi cũng dám loạn suy. Ngươi hỏi một chút chung quanh tu sĩ, người nào không biết ngươi là tại chém gió a? Ngược lại đều là làm không được, liền ký nửa năm đi. 10 năm cùng nửa năm không có gì khác biệt. Bạch Bạc không khỏi chế giễu. Nó nâng bút, tại bảo đảm văn thư lên viết một cái nửa năm. Nói ra, ký đi, không ký liền lăn, nửa năm. Phùng Hòa trong lòng không khỏi kinh dị. Hắn đã nhìn ra, cái này nửa năm không phải tùy tiện viết, bởi vì Tô lão tổ nói dưới tay hắn hai tên kim đan yêu tướng, chậm nhất nửa năm liền có thể đạp vào yêu tổ chi cảnh, vừa lúc là thời hạn nửa năm. Lời nói này là nói khoác, vẫn có thể làm đến. Nửa năm sau tự nhiên liền thấy. Nửa năm sau, Trịnh thành chủ sẽ thân thẩm Lý Hy, tiết thiết, lấn tổ phạm thượng một án. Hai người có tội vô tội, đến lúc đó tự nhiên là vừa xem hiểu ngay. Thôi được, 10 năm, nửa năm khác nhau ở chỗ nào? Đều là đang khoác lác mà thôi. Phùng Hòa nhắm mắt lại, tâm đều đang run rẩy. Nắm này văn thư ký, Lý phủ cùng Tô phủ tranh chấp, hắn bất quá là bị phái ra trận pháo hôi, không tự chủ được. Sau đó, hắn tựa như mộng du một dạng, bị Hà Nhẫn mang vào Tô phủ, chính thức nhậm chức Tô phủ đại tổng quản. Rất nhanh, lại lục tục ngo ngoe có một ít kim đan tu sĩ, đều là Thiên Khuyết Thành phi thường nổi danh kim đan tu sĩ. Tại các hành nghiệp đó là đỉnh tiêm trình độ, cũng ký 6 tháng cuối năm đạp vào lão tổ cam đoan văn thư. Cùng theo vào, bọn hắn từng cái thần hồn điên đảo, mất hồn một dạng, run như cầy sấy. Bọn hắn liền là một đám bị Lý Phủ, Tiết Bá Tước Phủ điều động, công kích tại phía trước nhất tiểu binh, qua sông tiểu tốt, đã vọt tới kẻ địch trên địa bàn. Đằng sau có Lý Phủ đôn đốc, phía trước có Tô Phủ đoạt mệnh văn thư, căn bản không có đường lui. Ký này phần văn thư, trong vòng nửa năm, hoặc là nắm Tô Phủ làm phá sản, vô phương lập nghiệp, không có tài lực nuôi sống bọn hắn đám này kim đan tu sĩ, bị ép phân phát rời đi. Bằng không, nửa năm sau, cái mạng nhỏ của bọn hắn liền không phải là của mình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục